nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, mục nát vương triều. Mời thỏa thích hưởng thụ vương triều hội quyển thế giới. Bắn nhanh số 5 pháo hoa. Stamai, Genji Monogatari, vĩnh tồn. Gia tộc Minamoto vĩnh tồn. Pháo hoa lửa lớn người chủ trì thanh âm. Thông qua hiện đại thiết bị, một mực truyền đến tầng mây. Kanbayashi Miko lông mi mê người, như cánh hồ điệp run rẩy. Lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Minamoto Shimoto. Gia hỏa này còn tại ôn nhu lại tùy ý hút bọc lấy. Từng đợt cảm giác tê dại đang từ đầu lưỡi truyền khắp toàn thân của nàng. Kanbayashi Miko ngậm nước, con mắt dần dần trở nên lạnh. Sau một khắc, thuyền mây đột nhiên phá một cái lỗ thủng. Minamoto Shimoto rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Minamoto Shimoto vô ý thức sử dụng thần lực. Kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cúi đầu xem xét, Kamifu Ayako biến thành đai mỏng, chính cột vào trên người hắn, tản ra màu vàng ánh sáng chói lọi. Hắn nhìn xem đi xa thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ đứng thẳng tựa như ảo mộng thân ảnh, thỏa mãn thở dài, dư vị vô tận nhắm mắt lại. Bên tai tất cả đều là tiếng gió. Hắn trầm tĩnh tại quá khứ thế giới. Nhanh đụng vào một tòa màu đỏ gió nhẹ cầu thời điểm, đai mỏng đột nhiên đình trệ, sau đó lại buông ra. Minamoto Shimoto từ cao một thước vị trí té xuống, không có ngã tại trên tường, mà là lau lan can, lăn đến bên tường nhỏ trên bình đài, đụng vào người hai cái mặc yukata thiếu nữ, xem ra mới vừa lên trường cấp 3. Kỳ thật cũng không có đụng vào người. Minamoto Shimoto kịp phản ứng, từ giữa hai người lao tới, bởi vậy chính hắn kém chút thật ngã gầm cầu xuống dưới. May mắn bắt lấy nhỏ bình đài biên giới. A, các thiếu nữ tiếng thét chói tai đâm vào lỗ tai. Minamoto Shimoto còn chưa kịp nói chuyện, trên mặt mát lạnh, hắn trợn mắt nhìn lại, mặc một vàng một xanh yukata các thiếu nữ, run rẩy ôm vào cùng một chỗ. Hoảng sợ mắt nhìn xuống hắn. Minamoto Shimoto mắt nhìn nhỏ bình đài mặt đất, trừ hai vị thiếu nữ mặc guốc gỗ bàn chân, còn có chứa nước đá bào cái chén. Cái kia, còn cần không? Dựa theo 3 giây định luật, kỳ thật còn có thể ăn. Minamoto Shimoto khẽ ngẩng đầu, ra hiệu trên mặt mình nước đá bào. Không, không được, cảm ơn. Màu vàng yukata thiếu nữ lúng túng hướng hắn dựng thẳng lên tay. Minamoto Shimoto lại nhìn về phía một vị khác. Người đây, ngoặc kép, người là đồ ngốc sao? Còn là biến thái. Màu lam thiếu nữ chấn định lại, ngữ khí dữ dằn mắng. Nhất định phải chọn, biến thái đi. Minamoto Shimoto hồi ức chính mình vừa rồi làm. Nói xong, hắn đột nhiên ý thức được trên mặt ý lạnh, đưa tay biến mất nước đá bào. Hắn chỉ là tâm tình tốt đến sắp nhảy vào trong sông bơi lội. Làm sao lại thật muốn để hai vị học sinh nữ cấp 3 ăn nước đá bào trên mặt hắn? Có lỗi với Kanbayashi Miko sự tình, trước kia liền không nói, sau này tuyệt đối không thể làm. Ngươi không sao chứ? Màu vàng yukata thiếu nữ từ kinh hãi bên trong chậm tới về sau, nhìn qua dựa vào một cái tay dán tại chỗ ấy Minamoto Shimoto. Không có việc gì, cảm ơn. Minamoto Shimoto đứng lên, thật có lỗi, đem các ngươi nước đá bào làm rơi. Hắn hướng trong túi sờ soạng, đi ra lúc chỉ muốn ở trên trời chơi thuyền, căn bản không mang tiền. Không, không cần. Màu vàng yukata thiếu nữ nhìn ra hắn ý nghĩ, vội vàng nói, ngươi cũng là bị người từ trên cầu dồn xuống đến, vậy cũng không nhất định. Màu lam yukata thiếu nữ nói chuyện hùng hổ dọa người, nói không chừng là nhìn lén cổ áo của chúng ta, kết quả xem quá nhập thần, chính mình thất bại. Hở? Màu lam yukata thiếu nữ hoảng sợ che lấy cổ áo. Minamoto Shimoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem các ngươi ăn làm trên mặt đất, thật phi thường, thật có lỗi. Hắn lần nữa nói xin lỗi, sau đó lật về cầu nối. Shimoto ka, ngay tại hắn lật cầu lúc, cầu phần cuối truyền đến một thanh âm. rất ngọt ngào. Minamoto Shimoto nhìn lại, là Minamoto Kiyomi. Bên người nàng đứng Minamoto Kiyon, Fujiwara Shino, còn có mấy vị xem xét chính là các gia tộc đại tiểu thư các thiếu nữ. Các nàng từng cái mặc xinh đẹp yukata, trong tay hoặc cầm cá vàng, hoặc cầm nước đá bào, hoặc cầm quạt tròn. Minamoto Kiyomi, Minamoto Shimoto nhảy đến mặt cầu. Người tới được vừa vặn. Hai cái này tiểu cô nương đồ vật bị ta làm rơi. Người hỗ trợ đền bù một cái. Vừa nói, hắn bên cạnh hướng đám người đi tới. Thần lực màu đen cổ vũ, chớp mắt tan biến tại che kín pháo hoa bầu trời đêm. Đối với nước đá bào bị dọa rơi hai vị thiếu nữ, hắn là tan biến tại tiếng người huyên náo biển người bên trong. Như Uzi River mặt nước phản chiếu pháo hoa, thật giống trong mộng tràng cảnh. À, tốt, Minamoto Kiyomi vội vàng đáp. Chờ Minamoto Shimoto không thấy, nàng nhìn về phía hai vị non nớt thiếu nữ. Các ngươi còn là học sinh à? Cái nào trường học? Kamifu Ayako bay trở về, nhẹ nhàng quấn ở bên hông, phác họa ra vòng eo tinh tế cùng uyển chuyển. Kanbayashi Miko đứng ở đám mây, quan sát trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa. Tâm cũng đi theo pháo hoa phanh phanh trực nhảy. Thân thể vẫn như cũ lửa nóng, nhưng pháo hoa thoáng qua là bị nửa đêm thôn phệ. Thật giống như nhân lực, tại yêu quái trước mặt, cũng bất quá là trong gió thu phiêu linh một mảnh lá cây. Gió đêm thổi, một chút hơi lạnh bò lên trên trong lòng của nàng. Kanbayashi Miko ý định, tại lễ hội hóng mát về sau, mang Minamoto Shimoto đi xem một chút yêu quái tứ ngược phía dưới. Người bình thường chân chính sinh hoạt, Minamoto Shimoto xông phá biển mây, rơi xuống trên thuyền mây. Kanbayashi Miko xoay người nhìn hắn, nàng mang chút nộ khí gương mặt, xinh đẹp để người không khỏi nghĩ muốn ôm nàng. Không có lần sau, Kanbayashi Miko lạnh giọng nói, dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Minamoto Shimoto ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy chết không sờn. Kanbayashi Miko con mắt biến thành màu vàng. Chờ một chút, Minamoto Shimoto vội vàng hô ngừng. Ta sai. Kanbayashi Miko hai mắt vừa ngầm hạ đi. Hắn còn nói, ta biết phụ trách tới cùng. Tốt nhất hiện tại lập tức về Tokyo. Đi tòa thị chính nhận lấy hôn nhân đơn đăng ký. Ngươi cho rằng ta không biết giết ngươi. Kanbayashi Miko ngữ khí băng lãnh. Minamoto Shimoto trực câu câu nhìn qua con mắt của nàng, khóe miệng mỉm cười. Kanbayashi Miko bị hắn nhìn xem, chỉ có thể hừ một tiếng. Còn nói, không giết ngươi, có là biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Đem ta nhốt tại Hakusan thần xã. Minamoto Shimoto nói, ta cầu còn không được. Kanbayashi Miko nhìn 2 giây. Nói, mặc kệ ngươi là dùng viết thư tình thâm tình, còn là hiện tại hung hăng càn quấy vô lại, tất cả mọi thứ đều là phí công. Ngữ khí của nàng hòa hoãn lại, nhưng lại có không thể nghi ngờ kiên định. Tháng 4 đến tháng 8, Minamoto Shimoto nói, thời gian 4 tháng, ta liền đạt được ngươi nụ hôn đầu tiên. Khoảng cách lấy được ngươi cả người còn xa sao? Kanbayashi Miko xoay người sang chỗ khác, không có ý định tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Pháo hoa đốt hết, bầu trời đen để người sợ hãi. Cúi đầu xuống, dưới bầu trời, 200.000 người tham gia Uzi River pháo hoa đại hội cũng bắt đầu tan cuộc. Minamoto Shimoto tiếp tục nói đi xuống. Xa cũng không quan hệ, dù là dùng tới cả một đời mới có thể lần thứ 2 tiếp cận ngươi, ta cũng vui vẻ, bất quá ta vẫn là hy vọng có thể tại đầy 20 tuổi trước đó lấy được ngươi. Sau đó chúng ta một mực tại cùng một chỗ, thẳng đến 80 tuổi. Chờ đều chết rồi, ta cái này thân không có tác dụng gì xương cốt, cũng phải cùng ngươi linh cốt chôn ở cùng một chỗ. Kanbayashi tiểu thư, Minamoto Shimoto ngóng nhìn Kanbayashi Miko bóng lưng. Trên thế giới này hoàn toàn chính xác không có cái gì vĩnh hằng. Mặt trời cũng sẽ dập tắt, nhưng hai người cùng một chỗ 60 năm, sau khi chết chôn ở cùng một chỗ, chút chuyện này căn bản không tính là vĩnh hằng. là trên thế giới quả thật tồn tại. Thần lực màu vàng óng bọc vào. Thuyền nhỏ rời khỏi biển mây sườn đồi. Hướng đến phương hướng chạy tới. Minamoto Shimoto không có một chút thất bại. Ngược lại nhàn nhã nằm tại thuyền đầu. Hai tay ngay tại sau đầu. Trong miệng ngâm nga bài hát. Đêm nay vượt qua đoán trước cùng Kanbayashi Mikohon. Đã thỏa mãn đến để hắn cảm thấy sống tới ngày nay thật sự là quá tốt rồi. Đáng tiếc đời này không đủ khổ. Không xứng với nụ hôn này mỹ hảo. Quá khổ quá không tốt. Hắn khổ. Không phải một mình hắn sự tính. Mẫu thân ở Shikoku biết càng khổ. Không biết lúc nào có thể dẫn Kanbayashi Miko trở về thấy mẫu thân. Lấy bạn gái thân phận. Tương lai có thể hay không hai người làm sai sự tình. Cùng một chỗ bị phạt quy. Ngươi cảm thấy ta là hạng người gì? Bất chi bất giác. 10 phút đồng hồ vậy mà đã qua. Kanbayashi Miko mở miệng nói. Danh khắp thiên hạ vu nữ. Thuần khiết. Thủ hộ kẻ yếu. Có được từ bi ôn nhu. Muốn làm sự tình kiên trì tới cùng. Ân còn có cao thượng sứ mệnh cảm giác. Cam nguyện vì những người phàm tục kia kính dâng mình lực lượng. Có trách nhiệm tâm. Minamoto Shimoto nghĩ đến một cái nói một cái. Càng nói càng cảm thấy. Hết thảy lời ca ngợi đều có thể dùng tại trên người nàng. Đầu lưỡi ăn thật ngon loại hình. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là không dám nói. Nếu biết, ngươi có lẽ rõ ràng. Ngươi làm hết thảy, không phải phí công lại là cái gì? Nghe không thấy, Minamoto Shimoto cao giọng nói. Ta đã đi vô biên phương xa, ngay tại truy cầu nhân sinh tối trung cực ý nghĩa. Nói xong, hắn tiếp tục lớn tiếng vui vẻ hát lên bài hát. Không nói với Kanbayashi Miko lời nói. Muốn nói cố chấp, hai người tương xứng, mây trôi cực nhanh, hai người trở lại Kyoto. Rơi vào Aeon Serai thần huyền. Tách ra trước đó, Minamoto Shimoto đem bên mặt đưa tới. Kanbayashi tiểu thư, làm cái gì? Kanbayashi Miko nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Không hôn, ta liền không quay về. Kanbayashi Miko mảnh khảnh bờ eo thon uốn éo. Một cước đem hắn đạp vào ao. Gọn gàng mà linh hoạt. Phi phi, Minamoto Shimoto nhổ ra trong miệng lá bông súng. Không hôn thì thôi, tại sao phải đạp người? Ta còn ý định 10 năm không đánh răng. Ngươi đêm nay thật điên. Kanbayashi Miko nói, điên, ta cũng cảm giác chính mình đối với ngươi là thật điên. Ta hoài nghi đây là cái gì âm hiểm chú pháp, chuyên môn mê hoặc tâm trí của con người. Kanbayashi tiểu thư, ngươi biết loại này chú pháp sao? Ta ngược lại là biết một cái thích. Minamoto Shimoto ở trong ao nói xong làm người nổi da gà. Kanbayashi Miko đã bị ác tâm phải đi. Nàng trở lại hồ tê phượng bên cạnh trụ sở. Ý định tu luyện một hồi. Lại vô ý thức vuốt ve bờ môi. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có khuấy động ngọt ngào xúc cảm lưu lại. Minamoto Shimoto đêm nay nói mỗi một câu ăn nói khủng điên. Nàng lúc ấy cho là mình không có nghe. Bây giờ lại một câu tiếp một câu nhớ tới. Làm sao cũng vô pháp tiến vào trạng thái tu luyện. Nàng thậm chí cảm thấy đến thần lực màu vàng óng đều ảm đạm. Không còn bình thường xinh đẹp. Kanbayashi Miko dứt khoát rời khỏi tĩnh thất. Đi vào phòng khách, nhìn Shirako cùng tiểu hồ điệp đánh cờ. Nhưng cũng chỉ là con mắt đang nhìn. Tâm như cũ tại Uzi pháo hoa bên trong. Nàng bất đắc dĩ xoa nội tâm. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Miko đại nhân, ngươi mệt mỏi sao? Tiểu hồ điệp dùng giống tiểu hài tử ngây thơ thanh âm hỏi. Xuyệt, Shirako che lại miệng của nàng. Tiểu hồ điệp tiếng nói chuyện. Kanbayashi Miko nghe thấy. Nhưng nàng mở mắt ra. Cũng chỉ là mở mắt ra. Ánh mắt nhìn qua hư không? Trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác. Shirako nhìn xem chủ nhân. Cảm thấy nàng xuất thần bộ dáng để cho người đau lòng. Nhưng lại thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến biết rất rõ ràng nàng hiện tại rất đáng thương. Y nguyên muốn để nàng một mực tiếp tục như vậy. Hồ Thương Long một bên. Kiến trúc kiểu đời đường bốn phía. Thần linh chi khí ngũ thải ban lan. Minamoto Shimoto chưa hề nghiêm túc như vậy tu luyện qua. Hắn đối với kỳ tích xưa nay không báo chờ mong. Phát sinh cũng tốt. không phát sinh cũng tốt. Hắn tin tưởng vững chắc nhân sinh là dựa vào chính mình từng chút tranh thủ đến. Đã muốn truy cầu Kanbayashi Miko, đương nhiên phải đủ cường đại đến có thể làm cho nàng an tâm buông xuống thần vu chức trách, mà không phải dựa vào thích, để nàng thụ lấy cần lựa chọn khó khăn thống khổ. Đáng tiếc là, hắn cùng hài cốt của đen đỏ ác long hợp thể, đều kém chút chết đi, bằng không đem một cái sống, huyện cấp yêu quái biến thành thú thân. Vô cùng vô tận thần linh chi khí, lại tăng thêm hắn chú pháp, vậy liền thật vô địch thiên hạ. Ngày thứ hai, hai người không có đi dạo cửa hàng sách cũ, mang theo Sirako cùng tiểu hồ điệp, đi trong cung thần tiền vườn hoa, nhìn người cầu mưa đi. Kukai đại sư của núi Koya, đã từng ở đây cầu mưa, thi pháp đưa tới thiên trúc vô nhiệt trì, thiện nữ Long Vương. Hạ xuống 3 ngày 3 đêm trời hạn gặp mưa, pháp lực không thể tưởng tượng nổi. Quý tộc có thể tùy ý ra vào thần tiền vườn hoa, cho nên vây xem cầu mưa không ít người. Trong cung nhóm nữ quan cũng đều đứng tại thiên điện, hành lang, cầu vồng bên trên quan sát. Hồi chuyển trong sạch, cải dịch âm dương, long thần câu hội, mưa to dòng lũ, các loại chú pháp thần thông. Tại miếu Long Vương bộc phát ra hào quang rực rỡ, Minamoto Shimoto thậm chí trông thấy có người niệm tụng tấu biểu. Mời Đông Hải Long Vương trời mưa không thành công. Chúng ta có cái gì cầu mưa chú pháp sao? Hắn hỏi Kanbayashi Miko, người muốn học, thật có. Vu nữ biết cầu mưa không phải rất bình thường sao? Cũng thế, bất quá học thì thôi. Ta ý định khổ tu thần lực, tranh thủ sớm một chút có thể chân chính thay ngươi chia sẻ thần vu trách nhiệm. Kanbayashi Miko, từ chối cho ý kiến. Ngược lại là nhớ tới một chuyện khác, ngươi trở về viết phong giấy cam đoan không lại phát sinh chuyện tối ngày hôm qua. Ngoặc kép, Minamoto Shimoto sửng sốt, không nghĩ tới thế mà còn muốn viết giấy cam đoan. Lúc này, một người cầu mưa thành công, trên trời đập mạnh rơi xuống mưa lớn mưa to. Minamoto Shimoto đang ngồi cảm thán quốc gia cơ chế một khi vận chuyển lại, quả thực cải thiên hoán địa. Cơ hồ không có làm không được sự tình lúc, mưa lại đột nhiên ngừng. Đám người một mảnh ồn ào, nhóm nữ quan vui cười. Cầu mưa người thành công, đang đắc ý, chuẩn bị đi đồng dạng ở vào thần tuyền vườn hoa bên trong Càn Lâm các lĩnh thưởng. Trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, người kia thật tốt cười. Một trận các nữ nhân vui sướng tiếng cười tới gần. Minamoto Shimoto nguyên bản không có lưu ý, nhưng nghe thấy Minamoto Kiyomi thanh âm, cho nên nhìn sang, trong mắt hắn, những nữ nhân này nhất cử nhất động, còn có tiếng cười, đều có một loại làm ra vẻ hương vị, tựa hồ là vì cười mà cười. Bất quá khuôn mặt đều rất duyên dáng, mặc hoa lệ kimono, dù kém xa tít tắp Himemiya Izayoi kinh diễm hoa mỹ, nhưng cũng giống trên vùng quê từng đóa tiểu sô cúc. Phụ cận quý tộc bọn nam tử, ngược lại là giống chim trống lắng nghe chim mái tiếng kêu chuyển. Nhìn xem những quý tộc này tiểu thư hai mắt, lóe cực nóng ánh sáng chói lọi. Kiyomi, Minamoto Shimoto nói một tiếng. Shimoto ka, Minamoto Kiyomi đáp, nàng chung quanh quý tộc các tiểu thư, nhao nhao nhìn qua, sau đó tụ cùng một chỗ nói cái gì, cùng nhau cười trộm, ngươi qua đây một cái. Minamoto Shimoto nói, được rồi tương đương. Minamoto Kiyomi mặc đoan chính kimono, lại lấy một loại hoạt bát tư thế đi tới. Có chuyện gì không, Shimoto ka? Nàng ngọt ngào hỏi, đêm qua, ngươi giúp ta đền bù hai người kia sao? Tương đương, Minamoto Kiyomi khéo léo gật đầu. Ta hỏi các nàng trường học, sau đó để Kyoto Đại học liên hệ. Hai người mấy ngày nay nhanh hôm nay liền có thể thu được trước giờ chúng tuyển thông chi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tốt sao? Minamoto Kiyomi ngoẹo đầu. Các nàng đều là học sinh, đưa tiền cũng không tốt, cho nên nghĩ đến cái này. Không có việc gì, Minamoto Shimoto cũng không tiện nói. Chính mình chỉ là đổ nhào người khác nước đá bào. Đúng, chờ lễ hội hóng mát về sau, ta đi một chuyến Uji. Đến lúc đó Kiyomi ngươi có rảnh rỗi, mang ta đi dạo có thể chứ? Tốt tốt, tất cả mọi người nghĩ ngươi đi đâu? Thật tất cả mọi người nghĩ. Hắc hắc, Minamoto Kiyomi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đột nhiên lại vỗ bộ ngực cam đoan. Bất quá Kiyomi ta là khẳng định hoan nghênh Shimoto ca ngươi. Thật sao? Cảm ơn. Minamoto Shimoto cười nói. Quý tộc ở giữa. Đường ca đường muội cũng có thể kết hôn. Đúng hay không? Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Cái gì? Minamoto Kiyomi sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu. Tương đương. Có thể nha. Kiyomi, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đi chơi đi. Ta đến lúc đó tìm ngươi. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi tiểu thư ăn dấm. Được rồi tương đương. Minamoto Kiyomi một bên đi trở về. Một bên lấy ánh mắt tò mò. Vừa đi vừa về dò xét Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko. Đợi nàng sau khi đi. Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Kansai quý tộc thật sự là mục nát tùy hứng. Đại học danh ngạch nói cho liền cho. Bất quá có Kyoto Noriyosu dạng này kẻ thống trị. Những người này có thể như vậy cũng không kỳ quái. Đang nói gì đấy? Himemiya Izayoi mỉm cười từ cầu đối diện đi tới. Kansai triều đình mục nát sự tình. Trông thấy nàng, Minamoto Shimoto đồng dạng cười lên. Mục nát? Himemiya Izayoi hỏi. Đúng, liền ta tiếp xúc đến Ichizu Shinya. Mặc dù là thân thích của ta, nhưng công vụ thời gian mang ta đi Hanamachi. Còn có Minamoto Kiyomi, để người trực tiếp vào Kyoto Đại học. Đúng, nghiêm trọng nhất chính là cái kia Sanada Hasu. Cầm 1.000.000 yên cho Maiko mua sách. Làm hại ta mua không được. Là mục nát. Bất quá loại này không lớn không nhỏ sự tính. Rất khó xử trí. Ngươi có cái gì tốt ý kiến sao? Biện pháp không triệt để. Không bằng rút củi dưới đáy nồi. Đây hết thảy đều là Kyoto Noriyosu làm ra sai lầm làm gương mẫu. Minamoto Shimoto chỉ vào. Miếu Long Vương cầu mưa những người kia. Ý là Himemiya Izayoi hạ giọng, lật đổ nàng, không hổ là bạn chí thân của ta. Minamoto Shimoto vỗ tay nói. Một lát sau, đến cái nữ quan, Shimoto đại nhân, bệ hạ nghe nói ngài cũng hiểu cầu mưa. Để ngài đi lên thử một chút. Nữ quan nói, cầu mưa, ta, Minamoto Shimoto chỉ mình. Sau đó, hắn nhìn về phía Himemiya Izayoi. Người nói, không nói a. Himemiya Izayoi đồng dạng một mặt hoang mang. Ta chỉ nói là ngươi không sách không đọc, không gì không biết, không có không am hiểu sự tình. Ngoặc kép, ta đích xác là như vậy người. Nhưng nói ra có thể hay không quá cuồng vọng rồi. Shimoto đại nhân, nữ quan thúc giục nói. Bệ hạ chờ lấy đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto dùng đi chiến trường ánh mắt. Nhìn một chút hai vị vu nữ. Kanbayashi Miko vui vẻ cười. Himemiya Izayoi một mặt lo âu tiễn đưa. Còn dương lên trong tay khăn. Ngươi, Minamoto Shimoto phía dưới cầu vòng. Chỉ vào làm bộ Himemiya Izayoi. Đáng ghét. Ha ha ha. Himemiya Izayoi cũng không nhịn được. Cười đến cúi đổ vào Kanbayashi Miko trên vai. Theo Minamoto Shimoto tới gần Miếu Long Vương, bốn phía quý tộc tiểu thư, nhóm nữ quan, nhao nhao nhìn qua, mặc dù nói không quan tâm ngoại giới tầm mắt, nhưng cũng không thể mất mặt a. Minamoto Shimoto kiên định lật đổ Kyoto Noriyosu tàn bạo thống. Chỉ ý niệm, bởi vì là mệnh lệnh của bệ hạ, hắn không cần xếp hàng, đi vào Miếu Long Vương liền có thể bắt đầu cầu mưa. Minamoto Shimoto nơi nào sẽ cái gì cầu mưa chú. Đen đỏ cự long chi thân ngược lại là có thể hội tụ mây đen. Nhưng không thể trời mưa. Không có cách, hắn đành phải mỗi chữ mỗi câu. Đọc thuộc lòng phía trước vị kia người tu hành mời Đông Hải Long Vương trời mưa tấu biểu. Ngự bệ hạ, từ ân phát thanh, hơi thở lửa XXX phu trường không. Pháp vũ hồng lưu, ban thưởng vàng sóng tại mặt đất. Hưng đằng vân mưa, lần vẩy nhân gian, ngày rủ xuống mưa lành, tuôn ra linh tuyền, cỏ cây phun ra vinh, Điền Trù Phong nhẫm, chấm ngoặc kép, Đông Hải Long Vương rất cho mặt mũi, thế mà tát mấy giọt xuống tới. Tiểu thư, nhóm nữ quan rất thất vọng, đám đàn ông xem náo nhiệt, Minamoto Shimoto khi trở về, lại mặt mày hớn hở, như thế nào? Hắn hỏi hai vị vu nữ, sẽ không là vừa vặn muốn mưa à? Himemiya Izayoi nhìn lên trời. Không có khả năng. Đây chính là ta cầu xuống tới. Minamoto Shimoto chắc chắn nói. Thật tốt, tính ngươi cầu xuống tới. Nhưng là, Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn thấy hắn. Nếu như ngươi tại lễ hội hóng mát bên trên, cũng như thế hai ba giọt, thỏa mãn không được ta, ngươi sẽ biết tay, ngoặc kép, ba người chúng ta, chịu quý tộc giáo dục nhiều nhất là ngươi, hạ lưu nhất cũng là ngươi. Izayoi, Minamoto Shimoto khẳng định nói, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.